mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, đệ 1008 chương 30 năm trước một. Hàn Hòa từ Hàn cảnh sát nơi đó biết được này một vụ. Cũng không khỏi thổn thức, thật có thể nói là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Hắn hiện tại đã có thể kết luận, kia xi măng trung phong chính là nguyên bản ngốc nữ một nhà thi thể. Có lẽ Phó gia ngay từ đầu chỉ là muốn tìm một cái ngốc nữ. Cũng chính là giúp Hân Lan tìm một cái tân thân phận. Một phương diện là tưởng đem nàng dàn xếp xuống dưới. Về phương diện khác là bởi vì nàng vài thập niên qua đi. Dung mạo lại không thấy lão. Cho nên cần thiết dùng một cái càng tuổi trẻ thân phận. Nếu ngay từ đầu người què chuyển biến tốt liền thu, nhân gia cũng là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hắn bán nữ nhi lấy tiền, Phó gia bán mình phân ra tiền, theo như nhu cầu, chỉ là hắn quá lòng tham không đáy. Cuối cùng nhân gia đơn giản đem người một nhà đều giết. Dùng xi măng điên rồi, chôn ở hậu viện xù vũng nước, cũng là tự làm tự chịu, chỉ đáng thương người nhà của hắn. Hàn cảnh sát rốt cuộc loát thanh kia tam cụ hư thối thi thể chính là phòng ở chân chính chủ nhân. Nhưng là đối điên nữ nhân thân phận thật sự như cũ không có mặt mày. Bọn họ rút ra máu cùng vân tay đi giám định, không có tìm được xứng đôi, lại còn có từ giữa phát hiện phi thường quỷ dị hiện tượng. Hàn Hòa không có đem điên nữ nhân chính là 30 năm trước Hân Lan sự tình nói ra. Nếu không... Nàng khả năng sẽ trở thành quý hiếm động vật bị bảo hộ lên làm nghiên cứu. Đến lúc đó một khi cho nàng cơ hội, không biết lại có bao nhiêu người tao ương. Bên kia, theo bị tố tân dưỡng ở âm thuộc trong không gian Trương Diệu cùng Bích Hân. Bọn họ hồn phách dần dần khôi phục, biết là tố tân giúp bọn họ, phi thường cảm kích, tố tân biết Trương Diệu bởi vì đối thê tử tưởng niệm. Đã sớm quyết tâm muốn chết. Nhưng là chết cũng là yêu cầu cực đại dũng khí cùng cơ hội. Hai người thiếu một thứ cũng không được, vài thập niên sinh hoạt mài rũa, làm hắn đã thiếu tuổi trẻ xúc động, cho nên, hắn nhất định là bởi vì phi thường đặc thù sự tình mới có thể nhảy lầu. Tố Tân hỏi, đúng rồi, Trương Bá, ngươi vì cái gì sẽ nhảy lầu? Trương Diệu nói, ngày đó buổi tối, ta ngủ mơ mơ màng màng. Bất chi bất giác, giống như lại về tới từ trước, thật giống như là nàng mang thai lúc ấy. Sau đó ta liền nhìn đến A Hân đi tiểu Demonster, ta biết nàng thân thể không thoải mái. Nửa đêm thực dễ dàng bừng tỉnh, uống nước gì đó, ta quay đầu vừa thấy, quên đem ly nước đoan vào được, vì thế cũng đi theo đi ra ngoài. Nào biết, ta nhìn đến A Hân thế nhưng trực tiếp mở cửa hướng ra phía ngoài đi. Ta hỏi nàng đã trễ thế này đi ra ngoài làm gì? Nàng không có trả lời ta. Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Liền đi kéo nàng, nhưng là nàng nhìn như đi rất chậm. Nhưng là mặc kệ ta chạy nhiều mau, luôn là muốn thiếu chút nữa. Sau đó cảnh tượng liền biến thành hiện tại trụ tiểu khu bộ dáng. Ta thấy được tầng lầu hào, là 7 lâu, mà A Hân còn chiều thường xuyên có quỷ ảnh nhảy xuống địa phương đi đến. Ta trở nên có chút sốt ruột, kêu nàng không cần qua đi, nàng lập tức liền phiên thượng lan can, sau đó liền như vậy đứng ở lan can bên ngoài. Hiện tại nghĩ đến đích xác thực không khoa học, nhưng là, lúc ấy cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng đi theo bò đi lên, A Hân còn kéo ta một phen, nào biết ta vừa mới lật qua lan can, thân thể truyền đến không trọng cảm, làm ta đột nhiên bừng tỉnh. Đã không thấy A Hân bóng dáng, ngay sau đó, ta cảm giác thân thể không ngừng đi xuống trụy, phía dưới là không đáy vực sâu, sau đó bị một cổ lực lượng giữ chặt, là A Hân đem ta hồn phách giữ chặt, mới không có rơi vào trong vực sâu mặt. Trương Diệu còn ở lẩm bẩm mà nói. Ngươi không biết, đều vài thập niên a, ta hảo muốn làm mộng có thể nhìn đến nàng, chính là một lần đều không có. Bích Hân thở dài. Vỗ vỗ đối phương tay, nàng hồn phách bị nhốt ở vực sâu bên cạnh một tấc vuông nơi. Phía trước là vực sâu, mặt sau một bước là vô tận hắc ám, hơn nữa nàng cũng không qua được, ngay cả tưởng cùng cha mẹ cùng trượng phu đầu giấc mộng đều không được. Tố Tân nghe xong, như suy tư gì, Trương Diệu tình huống hẳn là bị thứ gì biến thành hắn thê tử bộ dáng. Dụ hoặc hắn đi nhảy lầu, nàng hiện tại nhất quan tâm chính là Bích Hân, nàng năm đó nhảy lầu khi đến tột cùng gặp cái gì? Cái kia ở nàng sau lưng đẩy nàng đến tột cùng là thứ gì? Vài thập niên đi qua, Bích Hân thành quỷ lâu như vậy, vẫn luôn đều ở vực sâu bên cạnh dãy rùa, chịu quá khổ có thể nghĩ, nhưng là đối kia sự kiện vẫn luôn đều không có quên. Bích Hân biểu tình bi thống, hoãn hoãn cảm xúc, mới sâu kín mà giảng tố nói, ngay từ đầu ta thật sự không biết ta đã mang thai. Ngày đó ta tính toán đem tân tiến hóa phóng tới mặt trên cách tầng. Bởi vì phía dưới thực dễ dàng ẩm lại, nào biết cây thang thượng bu lông tùng, ta từ phía trên té xuống, lúc ấy chỉ là khuỷu tay cùng đầu gối đụng phải, cũng không có cái gì, đứng lên thời điểm mới cảm thấy, giống như là thời gian hành kinh khi tới cái kia, giống nhau. Đều do ta, nếu ta ngày đó không có từ cây thang thượng ngã xuống, chỉ sợ về sau sở hữu hết thảy đều không giống nhau. Ta sao lại ở sửa sang lại thời điểm mới biết được. Liền ở cái kia cây thang phía dưới, có một cái chậu hoa, phía trước bị tới trong tiệm một cái tiểu hài tử chơi đùa thời điểm đánh nát. Ta chưa kịp thu thập, vốn dĩ lấy ta ngã xuống đi góc độ, đầu khẳng định muốn đánh vào mặt trên, nhưng là không biết sao, bên cạnh một cái hảo hảo kệ để hàng ngã xuống tới. Đem kia mảnh nhỏ che đậy. Nếu băng không kia bén nhọn mái ngói khẳng định sẽ chọc tiến ta trong ánh mắt. Bích Hân ở giảng tố thời điểm, Trương Diệu liền ở bên cạnh ôm nàng, tay chặt chẽ bắt lấy tay nàng. Rất là đau lòng bộ dáng, Trương Diệu không nghĩ tới làm thê tử ăn như vậy nhiều khổ. Này đó trước kia nàng trước nay cũng chưa nói với hắn quá. Chỉ đổ thừa lúc ấy chính mình một lòng nhào vào công tác thượng. Tưởng ở trong công ty đứng vững gót chân, Bích Hân tiếp tục nói, ta mất đi hài tử kia đoạn thời gian, tinh thần thiếu chút nữa hỏng mất, dù sao cũng là ta chính mình sai lầm mới tạo thành hắn, nàng rời đi. Sau đó liền bắt đầu xuất hiện một ít ảo giác. Vâng, ngay từ đầu ta cũng tưởng ta tinh thần ra trạng huống mới có thể như vậy. Sau lại mới biết được, thì thật không phải, các ngươi biết không? Ta thế nhưng nghe được có một cái phi thường non nớt thanh âm ở ta bên tai kêu ta, mụ mụ. Còn gọi ta, không cần thương tâm. Nói hắn thực mau liền sẽ trở lại ta bên người. Ô, ta bởi vì thanh âm này trấn an, không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại thực an ủi thực kiên định giống nhau, cho nên ta nỗ lực mà uống thuốc bổ điều trị thân thể. Sau lại rốt cuộc không phụ sở vọng, ta lại lần nữa có mang, ta thậm chí có thể cảm giác được một cái tiểu sinh mệnh ở trong cơ thể. Dựng dục, có thể cảm nhận được hắn, nàng nhịp đập cùng cảm xúc giống nhau. Ta cảm giác đó là trong cuộc đời ta vui sướng nhất thời gian, thẳng đến ngày đó. Ta đi trong tiệm cùng người giao tiếp thủ tục, không biết sao, tổng cảm thấy có chút bất an. Sau đó A Diệu cho ta gọi điện thoại tới, làm ta giao tiếp xong rồi liền mau chóng trở về. Bên ngoài quá nhiệt đối thân thể không hảo, ta vốn là muốn đi lái xe trở về. Nào biết liền nhìn đến trên đường một cái tiểu nam hài chiều ta phất tay, đầu của ta có chút vựng. Liền không tính toán nhiều quản, chuẩn bị trở về, chính là kia tiểu nam hài đột nhiên ngã trên mặt đất. Bên cạnh xe người tới hướng. Ta thậm chí còn nhìn đến có người trực tiếp từ kia tiểu nam hài trên người bước qua đi. Đại khái là ta chính mình cũng là một cái chuẩn mẫu thân. Cho nên trong lòng là thật sự vì kia hài tử cảm thấy nôn nóng. Liền trực tiếp vọt qua đi. Lại sau đó, trên cơ bản chính là tin tức đăng báo nói như vậy. Hết chương.